chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Đêm tối sát cơ. Ngụy Tần hai nước người tới đã trên đường, đoán chừng hai ngày này liền sẽ đến. Hoắc Tư Tư rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại nữ đế cùng Lâm Tử Phàm. Thanh Y Tử Y canh giữ ở ngoài phòng. Nữ đế rốt cục mở miệng, trò chuyện lên chính sự. Các nàng tới ngược lại là rất nhanh, so ta dự đoán phải nhanh không ít. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngươi đoán được. Nữ đế sững sờ, sau đó thở dài, cũng thế, ngươi cũng không phải là bình thường nam tử, tư duy nhanh nhẹn, thậm chí vượt qua không thiếu nữ tử. Chuyện này cũng hoàn toàn chính xác, có thể đoán cái 7-8 phần. Đương thời, hai nước sứ giả liền vận dụng các loại thủ đoạn, lấy phi thứ truyền thư phương thức đem tin tức truyền trở về. Nhận được tin tức về sau, kia hai nước hoàng đế đều rất tức giận, có thể xưng tức giận, chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, nữ đế cười cười, sau đó đúng là không tiếc đại giới, vận dụng hung thú bay, mang theo không ít cao thủ chạy về Trường An, nghĩ đòi một lời giải thích. Thư đã sớm đến, nói gần nói xa, đều là cực kỳ tức giận, cũng biểu thị muốn đem ngươi huyết nhận, ngươi thấy thế nào? Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, bệ hạ trong lòng sớm đã có đáp án, không phải sao? Nữ đế nghe vậy, môi đỏ có chút câu lên, hàn huyên với ngươi trời, thật sự là không thú vị, lại nói một nửa liền bị ngươi nghẹn trở về, cái gì đều có thể đoán được. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì thần muốn đem thời gian dư thừa tiết kiệm xuống tới, nhìn nhiều bệ hạ một hồi. Bệ hạ dung nhan tuyệt thế, thần thấy thế nào đều nhìn không đủ a. Lâm Tử Phàm ma xui quỷ khiến, lại lần nữa vẩy nữ đế một thanh. Nữ đế ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng hung hăng trừng Lâm Tử Phàm một chút, biểu thị có chút bất mãn, nhưng trong lòng hơi hơi khác thường cảm giác, để nàng có chút hốt hoảng, liền ngay cả nói sang chuyện khác. Chấm rất thích người câu kia thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Mặc dù thủ đoạn giết người có hơi quá khích, nhưng một số thời khác, thủ đoạn nhất định phải tàn nhẫn một chút mới có thể có hiệu quả. Cho nên, người có công không tội, coi như chỉ là như thế, chấm cũng phải bảo trụ ngươi. Huống chi, ngươi bây giờ cũng là chấm chính miệng thừa nhận tương lai thân vương, há lại cho các nàng làm càn. Nữ đế cười ha ha, nghĩ đến các nàng là còn không có tiếp vào chấm đã đem ngươi tuyển định làm tương lai thân vương tin tức, nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Nữ đế thái độ rất rõ ràng, Lâm Tử Phàm không làm sai, các ngươi muốn động hắn, không có cửa đâu, huống chi, hắn vẫn là ta tương lai thân vương. Nếu là đối phương biết Lâm Tử Phàm sẽ trở thành nữ đế thân vương, thái độ tất nhiên sẽ chuyển biến rất nhiều. Đương nhiên, thí dụ như mãnh liệt khiển trách, mãnh liệt kháng nghị cái gì, là tất nhiên, nhưng trực tiếp vận dụng hung thú bay mang đến một nhóm cao thủ, muốn tìm Lâm Tử Phàm phiền phức, lại là tuyệt đối không dám. Thần mẹ nó tìm Võ Tắc Thiên tương lai thân vương phiền phức, chỉ sợ còn không có nhìn thấy mặt, liền bị Võ Tắc Thiên cho một trưởng toàn bộ đánh chết. Thiên hạ thứ sáu, ngươi cho rằng náo đâu? Đa tạ bệ hạ tín nhiệm cùng hậu ái. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trực câu câu nhìn xem nữ đế, cười hắc hắc, để nữ đế nhịn không được trợn trắng mắt. Con hàng này thế nào liền cùng cái kẹo da trâu, được đà lấn tới đâu? Nhưng muốn nói đánh Lâm Tử Phàm dừng lại đi, nữ đế thật đúng là sợ không cẩn thận bắt hắn cho đánh chết. Kia yếu ớt tiểu thân bản, thực sự là không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Thu Cúc đem bữa sáng đưa đi lên. Một chuỗi lồng hấp, biên có chút siêu siêu vẹo vẹo. Cũng may có lồng hấp công năng, không về phần quá mức dùng mình. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Mình mặc dù đã từng là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng lại không phải cái gì cũng biết làm biến thái. Biên lồng hấp cái gì, có thể miễn cưỡng lấy ra cũng không tệ rồi. Về phần mỹ quan, không có kia thiên phú. Cái này có thể xưng xấu xí lồng hấp để nữ đế có chút kinh ngạc. Mà trong đó đồ ăn, lại làm cho nàng tới hào hứng. Đây là vật gì? Còn rất xinh đẹp, bánh bao hấp. Lâm Tử Phàm mở miệng, đồng thời len lén liếc nữ đế trước ngực một chút. Thầm nghĩ, ngươi cũng không phải bánh bao hấp, ngay cả màn thầu cũng không sánh nổi. Sợ là có, 36E, lại là chưa từng nghe qua danh tự. Chấm ngoặc kép, nữ đế tùy ý kẹp lên một cái bánh bao hấp. Cắn một cái hạ, bánh bao ra xốp, hơi ngọt, mang theo bột mì đặc hữu mùi thơm ngát. Nhưng ngay sau đó, bánh nhân thịt mà cùng nước canh nồng đậm hương khí tại trong miệng nổ tung. Cả hai hỗn hợp, hương vị nháy mắt thăng hoa. Ăn ngon, thật ăn hàng nữ đế thượng tuyến. Nàng hóa thân ăn hàng, phong quyển tàn vân, hết lần này tới lần khác động tác lại rất yêu nhã. Lần này, Lâm Tử Phàm không có chỉ lo nhìn nữ đế, bởi vì hắn cũng có chút đói. Mà lại, cái này thế giới bánh bao hấp, hương vị tốt đến kinh người. Các loại hung thú thịt, hương khí nồng đậm, còn ẩn chứa các loại linh lực cái gì. Hương vị tự nhiên sẽ thăng hoa mấy cái cấp độ, để người muốn thôi không thể. Cách, một lát sau, Lâm Tử Phàm đánh lấy ợ một cái. Ai, đáng tiếc không có sữa đậu nành. Chấm ngoặc kép, sữa đậu nành, nữ đế còn tại ăn. Lại lặng lẽ dựng lên lỗ tai, cũng mở miệng hỏi thăm, một loại đồ uống, cùng bánh bao hấp là tuyệt phối, trước mắt còn không có tìm tới thích hợp vật liệu, Lâm Tử Phàm chỉ có thể hơi giải thích một chút. Ồ, kia chấm ngược lại là chờ mong ngươi đem sữa đậu nành cũng làm ra. Chấm ngoặc kép, nữ đế hứng thú, bánh bao hấp đã ăn ngon như vậy, nếu là lại tăng thêm cái gọi là tuyệt phối. Tất nhiên sẽ tốt hơn ăn không phải. Sau bữa ăn, nữ đế cũng như chạy trốn rời đi. Có lẽ là sợ Lâm Tử Phàm lại đến một câu. Trừ thích ngươi bên ngoài, không có khác mau bệnh. Một ngày này, đêm, mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng vẫn là cực kỳ oi bức. Bên ngoài lao động các nữ nhân sớm đã về nhà, thu được một chút khối băng, đắc ý hàn nóng nghỉ ngơi. Phần Phật, thành Trường An bên ngoài mấy chục dặm, thiên khung phía trên, liên tiếp truyền đến tiếng xé gió. Nếu là có người thị lực đủ tốt, liền có thể phát hiện, trên bầu trời, có mấy chục con hung thú bay phá không? Hướng dài An phi nhanh tiến đến, mà phi hành hung thú phía trên, còn phân biệt chở một người. Loại này hung thú bay, tên là hung quạ, tương tự quạ đen. Nhưng lại phải lớn hơn rất nhiều lần. Phụ trọng năng lực cũng rất kinh người. Coi như chở được một người, cũng có thể ngày đi nghìn dặm. Các nàng lặn lội đường xa mà đến, rốt cục sắp đến Trường An. Tất cả mọi người thở phào, đồng thời cũng cảm thấy yên tâm không ít. Mọi người thêm chút sức, Trường An đã ở trong tầm mắt. Kia Lâm Tử Phàm dám giết ta quốc vương tử, lớn như thế tội. Liền xem như đại đường hoàng đế, cũng tất nhiên không cách nào đem bao che. Chúng ta nhất định phải hoàn thành lần này nhiệm vụ. Khải toàn mà về. Khải toàn, khải toàn. Đám người quát khẽ, gào thét mà đi. Nhưng còn chưa đi ra bao xa, liền tất cả đều bị ngăn lại. Trường An phụ cận, cấm chỉ phi hành, kẻ trái lệnh trảm. Chấm ngoặc kép, một nữ tử đằng không, không có thừa cưỡi hung thú bay, đúng là lấy thực lực bản thân trệ không, đem mọi người ngăn lại, mới mở miệng chính là kẻ trái lệnh trảm, đưa các nàng giật mình kêu lên, ngay cả khống chế hung quạ giảm tốc, thực lực thật là mạnh, chấm ngoặc kép, đám người kinh ngạc, không thể coi thường đối phương, chỉ vì thực lực này, đã vượt qua các nàng sở hữu người, là nàng, có mắt người nhọn, ở trong màn đêm nhận ra cản đường người. Trấn Bắc quân thứ hai quân quân chủ Trương Như đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.